Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, tỷ thí. Đảo mắt một ngày đi qua, Kiara thành trên một con đường người đến người đi, song, nữ đế sư phụ đã hoàn toàn luân hãm, Chi Kai đi nhanh ở trên đường cái, giống như vậy đi dạo phố đối với nàng mà nói là rất vui vẻ sự tình. Bất quá hôm nay Chi Kai khá là không hăng hái lắm, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia Krillin thúc sư, ta thật nhìn không ra hắn có cái gì tốt. Chi Kai trong lòng phẫn nộ, hai ngày này chính mình tên đầu chọc kia thúc sư mượn diễn cảnh tình cảm lý do thỉnh thoảng chiếm nữ đế tiện nghi. Nữ đế có thể là bọn họ lớn ải tinh nổi danh nữ cường nhân, cho tới bây giờ đều là đối với nam nhân bất tiết nhất cố, cũng không có cái nào người đàn ông có can đảm theo đuổi nàng. Ở Chi Kai trong lòng, nữ đế nhất một mạch đều là thần tượng của nàng. Có thể hiện tại, Chi Kai trong đầu hiện lên hai ngày này nhìn cái kia từng bức họa. Tiếp tục như vậy, nữ đế sư phụ thực sự sẽ gả cho tên kia. Coi như không gả cho hắn, chỉ sợ cũng phải thành cho hắn. Chi Kai con ngươi chuyển động. Không được, ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Ân, bỗng nhiên Chi Kai cảm giác có cái gì không đúng. Tránh ra, tránh ra. Một chiếc xe từ phía sau nhanh chóng lái tới. Chi Kai nối tới một bên tránh đi. Nhưng là xe đi tới bên người nàng lúc, tới một dừng ngay, chỉ thấy cửa xe mở ra. Bên trong là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ hướng Chi Kai ngoắc tay. Chi Kai, lên đây đi, nhanh lên một chút. Ngươi là ai? Chi Kai nghi hoặc nhìn hướng nàng vẫy tay thiếu nữ. Thiếu nữ này nàng trước đây có thể từ chưa thấy qua. Nhanh lên một chút, đừng có mày đầu vào nữa. Thiếu nữ Thúy Thanh kêu lên. Đúng lúc này, một đoàn không gì sánh được hào quang sáng tỏ sáng bắt đầu. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến hóa vì màu trắng thế giới. Không ai chứng kiến lúc này Chi Kai người bên cạnh đàn một người trong mang kính mát nam tử lấy tốc. Độ khủng khiếp một cái xuất hiện tại Chi Kai bên người. Đồng thời nam tử quơ lên nắm tay. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Trong nháy mắt cân nhắc thập quyền đánh trúng kỳ kỳ cái ót. Không tốt, ta bị tập kích. Người nào tới cứu ta? Chi Kai trong ý thức mới dần hiện ra mình bị công kích ý niệm trong đầu. Liền mất đi ý thức. Xí bạch quang mang tiêu thất. Chiếc kia mới vừa dừng lại xe đã lái ra khỏi cực xa. Trên đường phố người đi đường chỉ là hơi có chút hỗn loạn. Sau đó liền lại khôi phục bình thường. Cửu Hàm Thiên Phủ trong sân rộng. Trên bầu trời ba đạo lưu quang không ngừng đánh vào. Krillin, nữ đế, thần tướng cùng nhau ở Cửu Hàm kiếm thánh đám người dưới sự chỉ điểm tu hành. Bây giờ từ biệt 5-6 năm, lại lần gặp gỡ, vô luận là ai cũng muốn biết đối phương thực tế tiến triển. Chỉ là Krillin dù sao vừa xong, hơn nữa lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên ba người mới không có trước tiên liền tỉ thí. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, đến rồi hôm nay, thần tướng, nữ đế cũng không nhịn được nữa. Ở viện này bên trong, ba người so tài đứng lên. Đương nhiên so tài nội dung chủ yếu là năm đó học từ Cửu Hàm kiếm thánh đám người công pháp. Năm đó vô luận là công pháp vẫn là kiếm đạo, nữ đế, thần tướng nắm giữ trình độ đều là tại phía xa Krillin. Son Goku trên, dù sao công pháp vật này, đối với từng trải cùng với từng trải yêu cầu đều cực cao. Không chỉ là tư chất tốt là có thể rất nhanh nắm giữ, mà nữ đế, thần tướng bản thân tư chất không tệ. Quan trọng nhất là sở hữu trăm năm nhiều từng trải. Thậm chí giống như nữ đế đô từng ở trong vũ trụ trở thành, làm qua tinh đạo. Cho nên hai người tầng thứ xa xa ném ra Krillin. Son Goku loại này con ở trên địa cầu ngốc quá. Hơn nữa tập võ không có bao nhiêu năm mau đầu tiểu tử không biết rất xa. Ấn quy luật, càng về sau, hai nàng ở công pháp ở trên tiến triển lại càng nhanh. thẳng đến đạt được một cái bình cảnh. 5 năm này nhiều tới, hai người ở cái này phương diện cho là thật đạt tới một cái trình độ rất đáng sợ. Cùng Krillin tỉ thí, nói trắng ra là, chính là hai nàng muốn kiểm tra một chút Krillin tiến độ. Nhưng đối với Krillin có thể có bao lớn tiến bộ chưa bao giờ ôm hy vọng. Rất nhanh ba đạo lưu quang dừng lại. Nữ đế, thần tướng, ở cái này phương diện các người thật đúng là thiên phú cực cao nha. Krillin thở dài một tiếng. Mấy năm nay, đối với học từ lớn ải tinh công pháp, ngoại trừ cửu hàm kiếm thánh đóng băng biến thân, cùng với đến từ Bạch Haruka kiếm đế lại bị Krillin cải tiến sau nguyên khí nạp thể thuật bên ngoài. Còn lại tu luyện cũng không có đặc biệt để bụng. Dù sao hai người tinh lực chủ yếu đặt ở cùng thiên thần tu luyện võ đạo bên trên. Tuy là như vậy, có thể là bởi vì hai người sư tòng thiên thần, Pích Dây, thiên thần cùng Pích Dây tu vi mặc dù không cao, nhưng là ở từng trải cùng tri thức bên trên. Bởi vì chức trách của bọn họ cùng với tuổi tác của bọn họ, có thể nói là rất cường đại. Hơn nữa bởi vì thiên thần chức vị này, ở có chút phương diện, thiên thần cùng Pích Dây sở hữu coi như là cửu hàm kiếm thánh. Nữ đế, thần tướng cũng vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc được tri thức. Tựa như một cái nguyên thủ quốc gia, coi như là nước nhỏ tổng thống, hắn tiếp xúc được tầng thứ cũng không là người bình thường có thể tiếp xúc được. Krillin, Son Goku mặc dù không có đem đại bộ phận tinh lực đặt ở lớn ải tinh công pháp bên trên, có thể cũng đang chăm chú tu luyện. Tự nhiên, tu luyện của bọn hắn cũng bị Pích Dây, thiên thần nhìn ở trong mắt. Hơn nữa hai người không ngại học hỏi kẻ dưới, đem những công pháp này ở trên nghi hoặc hướng thiên thần. Pích Dây thỉnh giáo, thiên thần cùng Pích Dây không ít thấy thưởng thức siêu quần. Đang làm lão sư phương diện cũng là viễn siêu lớn ải tinh những thứ này kiếm thánh, kiếm đế, kiếm hoàng, rất nhiều lớn ải tinh kiếm thánh, kiếm đế, kiếm hoàng nói như thế nào đều nói không phải minh bạch địa phương. Pích Dây cùng thiên thần hoặc nói ba xạo, hoặc dùng một ít đặc thù thủ đoạn, không phải để cho hai người nhổ mây thấy vụ, Mâu Xê Tông mở. Chính là để cho hai người mạc danh kỳ diệu vượt qua cửa ải khó khăn, tiến nhập dưới một tầng thứ. Cho nên, hai người ở công pháp ở trên tiến bộ có thể nói cũng là cực kỳ to lớn. Thậm chí Krillin có lúc đều có ảo giác, cảm giác mình ở công pháp ở trên tu luyện coi như không có vượt lên trước nữ đế, thần tướng, cũng nhất định cùng các nàng không khác nhau lắm. Nhưng là sự so sánh này, mới phát hiện, trước đây khoảng cách có xa lắm không? Bây giờ cách liền có xa lắm không? Huy, Krillin, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nhìn Krillin chán nản dáng dấp, nữ đế, thần tướng không khỏi rất là phẫn nộ. Các nàng phía trước nhưng là cho là mình sẽ bỏ xa Krillin. Dù sao ở cái này phương diện các nàng nguyên bản điều kiện liền xa Piccolo Lâm. Son Goku tốt, không có đạt được bình cảnh trước, cái này phương diện tu hành chỉ biết đem Krillin, Son Goku càng bỏ rơi càng xa, có thể hiện thực cũng là Krillin làm cho các nàng thất kinh. Tuy là các nàng vẫn như cũ vẫn duy trì vượt lên đầu, nhưng cũng không có đem Krillin bỏ xa, người không có bị chúng ta bỏ qua đã coi như là rất tốt. Chẳng lẽ còn nghĩ đuổi theo kịp chúng ta? Thậm chí vượt qua ta nhóm hay sao? Nữ đế bĩu môi nói, ta mà là ngươi nam nhân ở đâu, coi như không cao hơn ngươi cũng phải cùng ngươi ngang hàng mới được. Nếu không, ngươi mất mặt cỡ nào? Krillin bỗng nhiên cười hì hì đi kéo nữ đế tay, đã kết hôn nam nhân ở cái này phương diện tương đối vô sỉ. Krillin lúc này coi như là rất có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Phi, không biết xấu hổ, ta lúc nào bằng lòng để cho ngươi làm nam nhân ta lạp. Nữ đế lui ra phía sau một bước sẵng giọng. Krillin, ta muốn hỏi một chút. Thần tướng cắn môi dưới, nói rằng, Goku hắn ở cái này phương diện tiến triển có ngươi lớn như vậy sao? Ở trong tu hành, bình thường mà nói ta và Goku là 8 lạng nửa cân. Hắn rất khó hất ta ra, ta cũng rất khó bỏ qua hắn. Cái này phương diện tu hành, hắn cùng ta không sai biệt lắm. Krillin nói rằng, thần tướng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng nghĩ vậy, hắn thoạt nhìn mơ mơ màng màng, nhưng là quỷ tinh rất, nhất là trong tu hành. Luận đến tu hành, ta và Goku đều là tuyệt thế thiên tài, như không phải tuổi tác quá nhỏ. Hai người các ngươi sớm đã bị chúng ta quăng giải ngân hà bên ngoài. Krillin cười nói, ta lại cảm thấy khoác lác ngươi mới là tuyệt thế thiên tài. Nữ đế lạnh lùng nói, thấy Krillin còn muốn nói nữa, liền khoát tay chặn lại. Đừng nói những thứ này, bây giờ tiến hành cuối cùng hạng nhất chắc thí. Thuấn phi thuật, so với hết thuấn phi thuật, chúng ta trở lại nhiều lần kiếm đạo. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Bằng không như thế nào? Krillin nhìn nữ đế, bằng không về sau đừng suốt ngày đính vào bên người chúng ta. Nữ đế nói gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Ý của ngươi là nếu như ta biểu hiện tốt có thể đính vào bên cạnh ngươi. Krillin đầu tiến tới nhìn nữ đế con mắt nói. Nữ đế lại lui một bước, đỏ mặt quay đầu chỗ khác nói. Người trước biểu hiện tốt một chút lại nói, yêu cầu của chúng ta có thể là rất cao, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Như vậy đi, các ngươi trước phi, ta tới truy các ngươi. Krillin cười hì hì nói, thuấn phi thuật quan trọng nhất là tức giận thao túng, mà tức giận thao túng bản thân liền là võ đạo tu được một bộ phận. Cho nên, môn công pháp này nhưng thật ra là một môn vũ đạo công pháp. Tức giận khống chế nhưng là thiên thần tối cường hạng. Krillin, Son Goku ở trên thiên thần nơi đó tu hành. Cái này một phương diện chiếm rất lớn một cái tỷ trọng. Nói thí dụ như dùng khí thấy cảm giác sinh mạng khí tức. Cũng chỉ có Krillin, Son Goku, thiên thần đám người sẽ. Nữ đế, thần tướng cũng sẽ không. Lại nói thí dụ như Krillin có thể đem chính mình hơn 2000 khí thu liễm thành hơn 200 điểm. Nếu có cần Krillin thậm chí có thể để cho khí thu liễm đến càng yếu ớt. Hơn nữa đang giận thao túng phương diện, Krillin cũng phá lệ có thiên phú. Cho nên so sánh với khác bừa bộn công pháp, thuấn phi thuật mới là Krillin, Son Goku sở trường nhất, cũng là hai người tiến bộ lớn nhất. Có thể đi thôi, nữ đế, thần tướng phi bên trên bầu trời, hướng về viễn phương vọt tới. Các nàng biết Krillin khí chỉ có hơn 2000 điểm, cho nên cũng đem tự sử dụng lực lượng áp chế ở hơn 2000 điểm. Hầu như trong sát na, lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện tại ngoài 5 dặm trên bầu trời. Vẫn như cũ về phía trước bay đi, nữ đế. Thần tướng quay đầu nhìn về phía sau, ngoài 5 dặm cửu hàm thiên phủ trong viện tử, Krillin vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, tiểu tử này không sẽ là bỏ qua a? Trong lòng hai người hiện lên nghi hoặc, đúng lúc này Krillin trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí màu trắng diễm. Sau đó thân thể hắn động, dường như một đạo bạch quang bắn hướng bầu trời, hướng phía các nàng điện xạ mà đến. Thật nhanh, cái gì, nữ đế, thần tướng tâm đầu nhất khiêu, Krillin bay lên hậu thân ảnh cư nhiên ở các nàng trong mắt dần dần biến lớn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Krillin cùng giữa các nàng khoảng cách đang không ngừng biến ngắn. Điều đó không có khả năng, nữ đế, thần tướng trợn to con mắt, hai vị tỷ tỷ, ta tới cũng... Các ngươi nên đem thuấn phi thuật phá đến cực hạn, nếu không, nên bị ta đuổi kịp. Krillin cười cợt tiếng vang lên, nếu như nữ đế, thần tướng có thể chân chính dụng tâm quan sát liền sẽ phát hiện Krillin phi trên không trung lúc. Động tác có một loại cực kỳ giản luyện mỹ lệ ý nhị. Hắn là thật tốc độ so với chúng ta nhanh. Nữ đế, thần tướng rất nhanh xác định sự thật này. Không cần thiết so, trở về a, nữ đế quẹo cua, bay về phía Cửu Hàm Thiên Phủ, thần tướng cũng liền bay trở về. Hai tâm tình người ta sao động, căn bản không phát hiện, Krillin lấy nhanh như vậy tốc độ bay đi ở trên bầu trời lúc, cũng không có phát sinh bao nhiêu thanh âm. Cái này cùng các nàng là hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh nữ đế, thần tướng rơi ở trong sân trên mặt đất, Krillin cũng theo đó hạ xuống. Nếu như các ngươi lại hơi chút bay xa 100 mét, ta tuyệt đối đuổi theo các ngươi. Krillin vẻ mặt đắc ý, nữ đế, thần tướng liếc nhau, trong lòng đều rất kinh ngạc. Thuấn phi thuật là bảo toàn tánh mạng công pháp. Bảo toàn tánh mạng công pháp ai dám không coi trọng. Các nàng mấy năm nay ở cái môn này công pháp bên trên hoa tinh lực cũng không ít. Vốn cho là cũng có thể bỏ xa Krillin, nhưng là giống nhau lực lượng dưới, tốc độ của hắn chí ít là của chúng ta 3 lần. Nữ đế tâm bên trong tính toán một chút, trên mặt dâng lên hồng quang. Dù sao Krillin cùng quan hệ của nàng rất không bình thường. Nàng tuy là nói năng chua ngoa, trong lòng vẫn là rất kỳ vọng Krillin cường đại hơn mình. Cuối cùng là đoạt về điểm mặt, Krillin trong lòng rất vui vẻ, cũng có một tia cảm khái. Kỳ thực nói riêng về thuấn phi thuật, cùng với tức giận thao túng, Krillin so với hai người mạnh mẽ, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng là võ đạo phương diện, thuấn phi thuật mặc dù chỉ là tức giận khống chế, nhưng là phi trên không trung thời, không tức giận trở lực các loại, chờ, nhân tố cũng không có thể bỏ qua. Cái này cùng quyền pháp là giống nhau, quyền pháp yêu cầu không thể có dư thừa động tác. Ở thiên giới tu hành lúc, kích dây trên người treo một cái linh đan, nhưng là đi tới lui lại, vô luận cỡ nào động tác mạnh, linh đan cũng sẽ không vang. Thậm chí Krillin, Son Goku nếu như nhắm lại con mắt, không cần khí thấy cảm ứng, đều không thể nghe được pích dây hành động thanh âm. Krillin, Son Goku tuy là không đạt được đem thân thể hoàn toàn dung nhập vào trong gió, thậm chí mượn sức gió thôi động chính mình đi tới, có thể là bởi vì thiên thần cùng pích dây đáng sợ chỉ điểm. Hai người ở cái này phương diện cũng đã rất tốt. Đây đối với thuấn phi thuật tốc độ đề thăng hiệu quả là cực kỳ kinh người. Lúc này Krillin còn không có phát hiện, ở võ đạo phương diện, nguyên bản hắn cùng nữ đế, thần tướng chênh lệch là tương đối lớn, nhưng là hiện tại đã bỏ lại xa xa hai người bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.